hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên của huấn luyện quân sự, không phải vào lớp học mà trực tiếp ra thao trường. Hôm nay là ngày bắt đầu huấn luyện quân sự. Lúc 5 giờ sáng, bầu trời ở đế đô mới bắt đầu sáng. Cố Vân Tịch thức dậy, tranh thủ thời gian thu dọn chăn mền. Cô gái đối diện với Cố Vân Tịch, Lý Tâm Đồng, một người luôn mơ ước trở thành người mẫu. Thấy Cố Vân Tịch dậy sớm như vậy, trong lòng thắc mắc, sao cô dậy sớm thế? Cố Vân Tịch trả lời, không còn sớm đâu, theo thông báo thì 5 giờ rưỡi phải tập trung tại thao trường. Giờ cũng đã 5 giờ rồi, mau dậy đi, Lý Tâm Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ ra. À đúng rồi, bà tôi đã nói với tôi, nơi này quản lý rất nghiêm. Lý Tâm Đồng nghe vậy cũng không ngủ thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Cô cũng là con gái của gia đình quân nhân, mặc dù từ nhỏ được nuông chiều, không trải qua cuộc sống quân ngũ, nhưng cô cũng hiểu đôi chút về kỷ luật quân đội, đặc biệt là quân đội luôn rất nghiêm khắc và chú trọng từng chi tiết nhỏ. Khi điểm danh, quả thật có một tờ giấy thông báo với các yêu cầu. Dù không biết thông báo này có tính chính thức hay không, nhưng hiện tại chỉ có thể làm thật cẩn thận. Khi thấy hai người đã dậy, một cô gái khác, La Chu, cũng nhanh chóng dậy. Chỉ có cô gái tối qua khinh thường Cố Vân Tịch, liếc nhìn và nghĩ trong lòng. Ngày đầu tiên thôi, đi sớm như vậy, cũng chỉ là đứng chờ ở đó thôi mà. Cố Vân Tịch chỉ mất 10 phút đã thu dọn xong. Sau đó, cô nói với Lý Tâm Đồng và La Chu, những người đang đánh răng rửa mặt, các cậu nhanh chóng thu dọn đi. Tôi ra ngoài xem thử vị trí tập hợp ở đâu. Lý Tâm Đồng vội vàng gật đầu. Được, cậu đi nhanh đi, với một trường học mới như thế, mọi người đều cảm thấy lạ lẫm. Trường chỉ phát một tờ giấy thông báo là hôm nay tập trung tại thao trường. Còn tất cả những điều khác đều không rõ, nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Có người dẫn đường là tốt nhất. Cố Vân Tịch bước ra khỏi ký túc xá và đi thẳng ra thao trường. Trên tờ thông báo mà trường phát ra hôm qua, có chỉ rõ vị trí thao trường. Vì vậy cô đi thẳng đến đó. Khi tới nơi, cô thấy đã có không ít học sinh năm trên đang chạy bộ. Cố Vân Tịch quan sát một vòng và thấy khu vực đường chạy hoàn toàn trống. Đồng thời có người đang giơ bảng hiệu. Cô nhìn lên và phát hiện đây chính là nơi tập hợp. Trường học đã phân lớp xong. Theo thông báo, mỗi khu vực ở phía trước đều có người mặc đồng phục giơ bảng lớp học. Chỉ cần tìm lớp của mình và đứng sau là được. Lớp đặc cấp huấn luyện được sắp xếp ở khu vực phía trước. Khi Cố Vân Tịch chạy đến, cô đột nhiên dừng lại. Các huấn luyện viên của các lớp đều đang đợi ở khu vực phía trước của mình. Khi cô chạy đến, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt. Anh ta mặc quân phục, rất chỉnh tề, nghiêm túc và già dặn. Dù chỉ là một bóng lưng, Cố Vân Tịch vẫn nhận ra ngay. Anh Hạo Đình, Lục Hạo Đình quay lại. Ánh sáng ban mai chiếu xuống, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ. Khi anh nhìn thấy Cố Vân Tịch, dưới ánh mặt trời, anh cười với cô. Không tệ, lớp của các em là người đến đầu tiên. Anh họ Lục là tổng huấn luyện viên của các em. Cố Vân Tịch lúc này ngạc nhiên đến không nói nên lời. Trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại những gì anh đã nói mấy hôm trước, rằng sẽ không gặp mặt trong một thời gian và có thể sẽ có bất ngờ. Đây chính là bất ngờ sao? Thật đơn giản mà lại vô cùng bất ngờ. Lục Hạo Đình chỉ tay về phía khu vực tập hợp và nói, tìm một chỗ đứng vững trước đi. Cố Vân Tịch đáp, vâng. Một tiếng vâng của cô vang lên đặc biệt mạnh mẽ. Có thể thấy cô bé này thật sự rất phấn khích. Trên thao trường, các học viên lục đục đến từng nhóm, nhưng Lục Hạo Đình vẫn đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Cố Vân Tịch. Bề ngoài, Anh như chỉ đang quan sát phương hướng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô. Nhìn cô gái nhỏ này, mặc bộ đồ dằn di, với tinh thần phấn chấn và nụ cười trên môi, đứng trước mặt mình, trong lòng Lục Hạo Đình không khỏi dâng lên một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ. Đây là cô gái của anh, tuy xuất sắc như vậy, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực. Lý Tâm Đồng và La Chu chạy đến, từ xa Cố Vân Tịch đã vẫy tay gọi. Hai người thấy vậy, hào hứng chạy lại, cảm giác tìm đúng lớp thật thú vị, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cảm mến. Khi hai người đứng vững, tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Lục Hạo Đình. Wow, đẹp trai quá, ánh mắt Lý Tâm Đồng lấp lánh, không ngừng kéo tay Cố Vân Tịch. Vân Tịch, nhìn này, đây là huấn luyện viên của chúng ta sao? Quá đẹp trai rồi, Cố Vân Tịch cười tủm tỉm đáp. Đúng, huấn luyện viên của chúng ta là tổng huấn luyện viên. Họ Lục, tổng huấn luyện viên cũng tốt quá. Đẹp trai quá, quá đẹp trai, đúng là may mà mình vào Đại học Quốc phòng. Ba mình quả thật rất đáng tin cậy. Cố Vân Tịch thầm nghĩ, lúc tối cô còn nói ba mình khó tính mà. Lý Tâm Đồng chăm chú nhìn Lục Hạo Đình từ trên xuống dưới. Ánh mắt như tia X quang. Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Nếu có thể ngủ với anh ấy một lần thì thật không uổng đời này. Cố Vân Tịch lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cả người toát ra vẻ bực bội. Cách chương.